Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 773: Tuyên truyền cùng cầu nguyện. Chương 136: Tuyên truyền cùng cầu nguyện. Khi sáng sớm, tia nắng đầu tiên rơi vào chung cư ban công treo tường hổ bên trên, La Mã Thành cũng mở ra con mắt của nàng. Càng ngày càng nhiều người từ chỗ ở đi ra, nhất là những cái kia địa vị xã hội tương đối thấp, nô lệ cùng bình dân. Bọn hắn tỉnh sớm nhất, vì sinh kế bắt đầu một ngày cần mẫn khổ nhọc. Đinh đinh đương đương gõ âm thanh từ công xưởng bên trong truyền ra. Kia là thợ đồng tại đánh cái chảo đáy nồi. Cái này ầm ĩ tiếng ồn cũng đánh thức hắn sát vách những cái kia hàng xóm. Không qua mọi người đối với loại chuyện này cũng sớm đã tập mãi thành thói quen. Một vừa hùng hùng hổ hổ một bên từ trên giường bò lên. Nô lệ thiếu nữ bưng lấy một con bình gốm từ lầu trọ trên đi xuống. Đi vào bên tường to lớn bình trước, đem bình gốm bên trong thịnh phóng lấy chủ nhân nước tiểu rót vào con kia càng lớn bình bên trong. Mà về sau qua không được bao lâu liền có người đem trong đó thu tập được nước tiểu đưa đến hiệu giặt. Khuynh đảo tiến chứa quần áo bẩn vạc lớn bên trong. Ở nơi đó, sớm đã chờ đợi đã lâu hiệu giặt các nô lệ thì biết nhảy tiến lọ bên trong. Dùng hai chân của mình không ngừng dẫm lên những cái kia ngâm vào nước tiểu bên trong quần áo bẩn. Bởi vì hiệu giặt sinh ý quá tốt, thậm chí còn có hoàng đế đặc biệt nhằm vào nước tiểu bắt đầu trưng thu thuế má. Nô lệ thiếu nữ ngược lại xong nước tiểu, dụi dụi con mắt, quay người chuẩn bị lên lầu. Bất quá sau một khắc lại đụng phải một thiếu niên. Cái sau trước đó một mực ngồi xổm ở bên tường, dẫn đến nô lệ thiếu nữ trước đó không có chú ý tới hắn. Tại là nô lệ thiếu nữ vội vàng nói xin lỗi. Bất quá thiếu niên lại không có trả lời nàng. Giờ phút này hắn chính chuyên tâm ở trên vách tường vẽ lấy cái gì. Kia là hai cái tiểu nhân. Từ vũ khí của bọn hắn cùng khôi giáp nhìn lại hẳn là một cái là cà nón trụ đấu sĩ. Một cái là bảo vệ người. Phía dưới còn ghi chú tên của bọn hắn. Bác, Raus, bất quá giải rác mấy bút. Cái này tên là bác tiểu nhân cùng tên là Raus tiểu nhân hình tượng liền sôi nổi trên tường. Mà tại này tấm vẽ xấu bên cạnh, còn có mặt khác một hàng chữ lớn. Victor sân thi đấu vào khoảng ngày 17 tháng 6 đến 19 ngày liên tiếp 3 ngày là ngày dâng lên đặc sắc quyết đấu biểu diễn. Ngoại trừ ngài quen thuộc vũ giả Habitus, xương vỡ Nezika còn có hắc liêm đao Raus cùng người mới bác phấn khích quyết đấu. Cùng khẩn trương kích thích đấu thú biểu diễn, sân thi đấu sắp đặt lều che nắng, tầng dưới khán đài phun ra nước hoa. Mỗi vị trình diện người đều có thể nhận lấy một phần nhỏ lễ vật. Là ngài giải nóng hiu nhàn lựa chọn hàng đầu. Thiếu niên vẽ xong cuối cùng một bút, lui ra phía sau hai bước thưởng thức kiệt tác của mình. Bên miệng lộ ra vẻ hài lòng. Về sau hắn rốt cục chú ý tới đứng ở một bên dò xét cái đầu nhìn về phía này nô lệ thiếu nữ. Ánh nắng rơi ở người phía sau lông mày bên trên, vì nàng câu lên một lớp viền vàng. Thế là thiếu niên cũng đưa tay tại nô lệ thiếu nữ trên mặt vuốt một cái, nhìn cái sau lộ ra một vòng thẹn thùng chi sắc, huýt sáo cười lớn dẫn theo thuốc nhuộm cùng bút vẽ hướng phía dưới một mặt chung cư tường chạy tới. Là Victor sân thi đấu mới biểu diễn làm tuyên truyền họa sĩ cũng không chỉ có hắn một cái. Trên thực tế La Mã Thành nội có không ít tương tự quảng cáo họa sĩ. Bởi vì lúc ấy loại này trên tường miếng quảng cáo cơ hồ khắp nơi có thể thấy được. Ngoại trừ dũng sĩ giác đấu biểu diễn, còn có cô nương trẻ tuổi nhóm vì giúp tịch mịch các nam nhân giải quyết buồn rầu chỗ lời quảng cáo. Có tiểu tình lữ ở giữa lớn mật lời tâm tình, có chủ nợ đòi nợ ngoan thoại, cũng có lên án đàn ông phụ lòng. Những này nơi ở cùng công cộng kiến trúc vách tường, thậm chí mộ địa mộ bia cơ bản sẽ cùng tại niên đại đó biển quảng cáo. Tin tức phía trên khó phân phức tạp, này bên ngoài cũng có một chút đi khắp hang cùng ngõ hẻm phân phát tiết mục đơn ra hỏa. bọn hắn chung vào một chỗ cộng đồng hoàn thành giác đấu biểu diễn bắt đầu trước tuyên phát công việc. Có hứng thú tiến đến quan sát người xem có thể sớm đạt được một trận giác đấu biểu diễn tất cả tin. Tức, về sau liền là túi tiền muốn hay không chảy máu vấn đề. Đối với giải trí hoạt động tương đối thiếu thốn người La Mã dân tới nói. Dũng sĩ giác đấu biểu diễn lực hấp dẫn không thua gì S9. Mà một bên khác bị tuyển ra vào chiến an bài các giác đấu sĩ cũng tại làm lấy chuẩn bị cuối cùng. Varo cùng Trương Hằng tiến hành một chút phối hợp tính huấn luyện. Trước đó trong vòng 50 ngày đặc huấn, nhằm vào cơ bản vẫn là bọn hắn mọi người chiến đấu. Như loại này hai người tác chiến bộ phận hẳn là về sau sẽ chậm chậm huấn luyện. Đây cũng là vì cái gì tất cả người mới đều cảm giác đến bọn hắn vận khí không tốt nguyên nhân. Trừ ra Nezika kia một tổ bất luận, cho dù những cái kia thực lực hơi kém một chút tiểu tổ trên cơ bản cũng đều là trải qua hiệp đồng. Tác chiến huấn luyện mà Trương Hằng cùng Varo tăng tương đương muốn bắt đầu lại từ đầu. Varo tại sân huấn luyện trên cũng nhìn thấy Nezika. Cái sau khổ người nhìn so bác còn muốn trắng một chút. Cánh tay đều nhanh gặp phải Varo đùi. Toàn thân trên dưới đều là cơ bắp. Nghề nghiệp của hắn là liệp sát giả. Đây là một cái cùng cá nón trụ đấu sĩ tương đối tương tự nghề nghiệp. Đều thuộc về trọng trang dũng sĩ giác đấu. Trang bị có kiếm cùng một cái to lớn hình chữ nhật thuẫn. Trừ cái đó ra còn hất lên nửa người giáp. Varo tận mắt nhìn thấy Nezika tại lúc huấn luyện dùng mình hình chữ nhật thuẫn đem một cái đối. Luyện quỷ xui xẻo đụng bay ra ngoài. Cái sau té gãy hai cây xương sườn. Ta xem như biết xương vỡ là có ý gì. Ta cũng không muốn tại sân thi đấu trên đối đầu tên kia. Varo đối bên người Trương Hằng nói. Nhưng mà Nezika bản nhân tựa hồ cũng không phải là nghĩ như vậy. Tại cùng một cái trong sân huấn luyện lúc huấn luyện hắn luôn luôn thỉnh thoảng liền xông Varo. Cùng Trương Hằng bên này là một hai cái khiêu khích động tác. Bất quá nhìn thấy bác bên kia cũng có người tại hướng hắn khiêu khích. Varo tâm tình cuối cùng hơi khá hơn một chút. Cái này trên thực tế cũng coi là dũng sĩ giác đấu trường học một loại nào đó truyền thống. Các lão nhân thường thường cũng sẽ ở thứ một trận chiến đấu bên trong cho người mới điểm nhan sắc. Nhìn một cái, mà đợi đến biểu diễn bắt đầu trước một đêm, các giác đấu sĩ còn dựa theo lệ cũ tiến hành cầu nguyện. Dũng sĩ giác đấu trường học ngược lại là không có cưỡng chế yêu cầu dũng sĩ giác đấu tín ngưỡng một vị nào đó thần minh. Bất quá tuyệt đại đa số dũng sĩ giác đấu đều chọn tín ngưỡng phục cừu nữ thần Nemesis. Đương nhiên cũng có một số ỏ người sẽ tín ngưỡng thắng lợi nữ thần Victor Lợi Á. Hoặc là chiến thần Mars, mà giống bác dạng này Germanic người, cũng có riêng phần mình bộ lạc thờ phụng thần minh. Bất quá Varo chú ý tới Trương Hằng cũng không có tiến hành bất kỳ cầu nguyện. Liền hiếu kỳ nói. Tại các ngươi Đông Phương, không có sùng bái thần minh sao? Có là có, bất quá ta không thế nào cần chính là. Trương Hằng ăn ngay nói thật, kỳ thật hắn đối cong xuống phục cừu nữ thần Nemesis cũng không thế nào để ý. Nhưng là bất kể nói thế nào hắn hiện tại cũng coi là cân bằng chi nhận hậu tuyển hạch tâm thành viên. Coi như đối cân bằng chi nhận lý niệm không quá cảm mạo. Vẫn là đến cho lão đại Clay nghĩ vị này mưu sát cùng thích khách chi thần một chút mặt mũi. Tổng không tốt công nhiên chạy đến đối thủ cạnh tranh trận doanh đi. Ta thích ngươi hài hước cảm giác. Cùng với ngươi ta cảm thấy mình giống như cũng không khẩn trương như vậy. Varo nói, đem khắc lấy Nemesis hộ thân phù cung cung kính kính bỏ vào trong túi. Ngày mai chiến đấu ta sẽ bảo vệ ngươi phía sau lưng. Ngươi chỉ muốn bảo vệ tốt phía trước mình. Liền tốt, Trương Hằng nói. Chúng ta sẽ sống sót. Varo giống như là tại cho mình động viên. Dùng thanh âm kiên định nói. Đừng lo lắng. Chúng ta sẽ đoạt được thắng lợi. Hết chương.